Chương 636, Nam Tiểu Hoa Hoa. Được rồi, chúng ta tiền tuyến đồng đội đã xử lý không sai biệt lắm, hiện tại tới phiên ta đi lên cả cả sỉ khi nhìn đến, bọn họ tiền tuyến đồng đội đã sắp muốn rút lui khỏi chiến trường sau đó, liền đối với Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, đội trưởng, kế tiếp liền theo chúng ta thật tốt làm một trận lớn. Mỹ Sổ Tịt đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, hắn hai tay ôm quyền, sau đó mặt nở nụ cười. Thời gian thật dài cũng không có thật tốt thư triển khai gân cốt, kế tiếp nên chúng ta thật tốt biểu diễn một phen. Vào lúc này Uchiha Itachi cũng mặt nở nụ cười nói rằng. Với lúc đó cả cả sỉ sông những cái này đang ở rút lui tiền tuyến chiến hưu khoát tay áo, sau đó liền hướng về phía trước đi tới. Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn khi nhìn đến chính mình đội trưởng đi về phía trước đi qua thời điểm, cũng theo sát ở phía sau hắn, hướng về phía trước đi tới. Vào lúc này, những địch nhân kia thấy được Mị Sổ Tịt, bọn họ phơi bày những cái này đồng đội, đã hướng về phía sau rút lui đi qua. Bọn họ làm sao đều rút lui đâu, chẳng lẽ là tuyệt đối đánh không lại ta rồi sao? Một người trong đó địch nhân lại nhìn thấy, những cái này tiền tuyến đồng đội rút lui sau khi trở về, liền mặt nở nụ cười đối với người bên cạnh nói rằng. Theo ta thấy cái này hình thức chắc là không sai biệt lắm. Bọn họ người nhiều như vậy bị chúng ta giết liền thừa lại ít như vậy, hiện tại không phải lui lại, cái kia bọn họ còn ở nơi này làm gì chứ? Ha ha, người bên cạnh nghe được mới vừa tên kia nhị dạ nói sau đó, liền quay đầu mặt nở nụ cười nói với hắn. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi, chúng ta cũng không biết bọn họ đến cùng có âm mưu gì, hay là tại cái này bên trong tĩnh quan kỳ biến á. Vào lúc này, trong địch nhân đội trưởng nghe phía sau đội viên theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng bọn họ nói rằng. Hiện tại, Mị Sổ Tịt tiền tuyến những cái này đồng đội đã rút lui không sai biệt lắm, lúc này cách mấy người bọn hắn cũng đều nhanh muốn đến địch nhân bọn họ nơi này. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, một hồi có thể muôn ngàn lần không thể xung động, dư A theo chúng ta trước thiết kế xong kế hoạch tiến hành, ngàn vạn lần không nên giết nóng nảy mắt nhất là người Mị Sổ Tịt. Liền nói ngươi không cho ta yên tâm cả cả si, bọn họ cũng nhanh muốn đi đến trước mặt địch nhân thời điểm, liền quay đầu, đối với Mị Sổ Tịt bọn họ nhỏ giọng nói. Chúng ta đều biết đội trưởng, ngươi hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ. Mị Sổ Tịt đang nghe cả cả si mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Rất nhanh, Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn liền đã tới trước mặt địch nhân. Vào lúc này, địch nhân bọn hắn cũng đều chú ý tới Mị Sổ Tịt đến của bọn họ. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Những người đó lui xuống đi sau đó dĩ nhiên để 5 cái tiểu hài tử qua đây. Chẳng lẽ là bọn họ không có binh lực sao? Một người trong đó địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt, bọn họ hướng cạnh mình đi tới thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng a đu nở dê vờ ơ ý a. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lẽ nào bọn họ nơi đó thật không có người sao? Dĩ nhiên để 5 cái tiểu hoa hoa ra đi đối phó chúng ta, thật là quá buồn cười a. Vào lúc này, những người khác cũng đều chú ý tới Mị Sổ Tịt đến của bọn họ, cùng lúc đó bọn họ cũng quay đầu hướng người bên cạnh nhỏ giọng nói. Tình huống hiện tại, những địch nhân kia căn bản không biết ta, Mị Sổ Tịt bọn họ 5 cái tiểu hài tử thực lực đâu, cũng càng không biết bọn họ đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Hiện tại những địch nhân kia còn trong sự hưng phấn, một hồi đến khi bọn họ và Mị Sổ Tịt bọn họ chiến đấu, cũng biết sự đáng sợ của bọn họ chỗ.